Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 53, Chân Vũ Đại Đế Vấn, Nhân Tộc Nguy Cơ, Hàn Phượng Thi Hài. Chân Vũ Đại Đế muốn xuất thủ lần nữa tập sát Thiên Tà Đại Đế, nhưng là Kim Sĩ Đại Bằng tập kích tới. Chân Vũ Đại Đế chỉ có thể rút kiếm chém về phía Kim Sĩ Đại Bằng. Xuy, trường kiếm chạm tại Kim Sĩ Đại Bằng trên thân, Kim Sĩ Đại Bằng thân thể bên trên xuất hiện một đạo to lớn vết máu, máu tươi không ngừng chảy. Thiên Tà huynh, đây là hắn một kích cuối cùng, chúng ta kháng trụ, giết hắn, hấp thu hắn đế ấn, lực lượng của chúng ta liền có thể rất nhanh khôi phục. Kim Sĩ Đại Bằng thanh âm vang vọng đất trời. Một đạo kim sắc cự trảo, hướng phía Chân Vũ Đại Đế chộp tới. Chân Vũ Đại Đế trường kiếm trong tay lần nữa bộc phát quang mang. Hai cỗ lực lượng va chạm. Trường kiếm bắt đầu sụp đổ, xuất hiện vết rách, Chân Vũ Đại Đế trên thân khí tức ảm đạm, giống như sau cùng ánh nến, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Giang giác, chỉ là lúc này, phương này bí cảnh bởi vì năng lượng to lớn va chạm. Xuất hiện một vết nứt. Chân Vũ Đại Đế trong đôi mắt quang mang lóe lên, cả người hóa thành một đạo hồng quang mang theo phá toái chân vũ kiếm xông vào trong khe hở kia. Ngăn lại hắn, Kim Sĩ Đại Bằng gầm nhẹ. Nhưng là một bên khác Thiên Tà Đại Đế tốc độ chậm một bước. Hai người theo sát lấy xông vào khe hở. Giờ phút này, giữa thiên địa một tiếng sấm rền. Theo lôi minh, một đạo thanh âm trầm thấp tại cả nhân tộc trên không vang lên. Ta Chân Vũ Đại Đế bị hung thú nhất tộc Kim Sĩ Đại Đế cùng yêu ma Thiên Tà Đại Đế đánh lén, hôm nay khó tránh cái chết, ta chi đế ấn, hữu duyên có được, nhìn kế thừa nhân tộc ta ý chí, chấn hưng nhân tộc. Thanh âm rơi xuống, thiên lôi cuồn cuộn, một đạo vô thượng đế ấn ra hiện, tùy theo vỡ nát, hóa thành vô số đạo quang mang hướng về nhân tộc các nơi. Tại quang mang này bên trong, một thanh tàn phá đế binh cũng hướng về mặt đất. Đáng chết, đáng chết. Vào lúc này, hai thân ảnh xuất hiện, chính là Kim Sĩ Đại Bằng cùng Thiên Tà Đại Đế hai người. Kim Sĩ Đại Bằng, Thiên Tà Đại Đế, các ngươi muốn chết. Đúng vào lúc này, trong nhân tộc, lúc trước xuất hiện Thần Võ Đại Đế hiện thân. Không tốt, thụ thương không phải là đối thủ, rút lui. Thiên Tà Đại Đế thân hình hóa thành một đạo hắc quang, trốn vào hư không, mà Kim Sĩ Đại Bằng Đại Bàng chân thân khẽ động, hóa thành một đạo kim sắc quang mang mà đi. Chỉ là hắn bị một đạo to lớn thân ảnh ngăn trở. Ngươi lưu lại cho ta. Thân ảnh hướng phía kia Kim Sĩ Đại Bằng công kích mà đi. Bản thân liền thụ thương Kim Sĩ Đại Bằng, đang cùng thân ảnh kia giao thủ mấy hiệp về sau, liền không địch lại. Nhưng là tại tối hậu quan đầu bỏ qua mình thân thể to lớn, thần hồn thì là hóa thành một đạo kim sắc đại bàng bỏ chạy rời đi. Mà lúc này, bên trên bầu trời huyết thủy không ngừng chảy ra. Thiên địa đang khóc, trận này huyết vũ liên tiếp kéo dài mấy ngày. Vũ Châu, quận Lộc Hầu Phủ, Tô Thần tại thiên địa dị động thời điểm, liền xuất hiện tại trong sân. Nghe được Chân Vũ Đại Đế thanh âm, đã phân liệt vô số đế ấn. Chỉ là những cái kia đế ấn, một cái cũng chưa từng xuất hiện tại bọn hắn bên này. Nhìn xem ngã xuống huyết thủy, ánh mắt ngưng trọng. Chân Vũ Đại Đế, chính là nhân tộc hai đại vô thượng đại đế một trong, bây giờ bị yêu ma cùng hung thú nhất tộc tập sát mà chết. Nói cách khác nhân tộc mất đi hai đại trụ cột một trong. Lần này, lúc trước cùng nhân tộc ký hiệp nghị hung thú cùng yêu ma chỉ sợ cũng sẽ trở nên điên cuồng. Bàng Ban, bọn hắn bên kia có cụ thể tin tức truyền đến sao? Tô Thần chỉ có thể đoán một chút. Tình huống cụ thể còn cần từ Bàng Ban bọn người bên kia biết được. Chủ thượng, Lý Trầm Chu Long thủ bên kia truyền đến tin tức, nói Chân Vũ Đại Đế là tại bí cảnh bên trong bị yêu ma cùng hung thú đánh lén, mặc dù bị đánh lén nhưng là cũng chém giết yêu ma cùng hung thú năm tên đế bên trong cự đầu. Mà đánh lén hắn Thiên Tà Đại Đế bản thân trọng thương, trong vòng trăm năm không cách nào phát huy ra vô thượng đại đế lực lượng. Về phần hung thú nhất tộc Kim Sĩ Đại Bằng, lại chỉ là thần hồn trốn về. Thực lực đã rơi xuống chí tôn cảnh, muốn khôi phục, cần thời gian rất lâu. Bất quá nhân tộc ta bây giờ chỉ có một tôn vô thượng đại đế, cho nên lúc trước hung thú cùng yêu ma ở giữa hiệp nghị, sợ rằng sẽ hết hiệu lực. Yêu ma cùng hung thú sẽ xuất hiện tại nhân tộc cương vực bên trong. Nghe đồn ở gần nhất vô thượng đại đế Phật Môn Thiên Phật Đại Đế, Đạo Môn Thất Tinh Đại Đế, Ma Môn Phù Đồ Đế Quân, ba người đã bị Thần Võ Đại Đế triệu tập, hội tụ tại Thần Châu. Hy vọng trong thời gian ngắn, nhân tộc có thể tái xuất một tôn vô thượng đại đế. Nguyên Tùy Vân nói, như vậy sao? Tô Thần ánh mắt trầm xuống. Vô thượng đại đế vẫn lạc, yêu ma cùng hung thú liên hợp đánh lén, bản thân liền là vì nô dịch nhân tộc. Bọn hắn là sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội. Muốn tái xuất một tôn vô thượng đại đế, kia là có chút khó khăn, bằng không, nhân tộc thời gian dài như vậy liền không chỉ có hai tôn vô thượng đại đế. Tiếp xuống sợ rằng sẽ đại loạn, thông chi chúng ta người, toàn lực tăng lên thực lực mình. Lúc này, cũng không những phương pháp khác, chỉ có tăng lên thực lực mình, mới có thể ở sau đó chiến đấu bên trong sống sót. Một tôn vô thượng đại đế che chở có hạn. Huống chi, trong nhân tộc cũng có dã tâm hạng người. Loạn thế xuất anh hào. Tại cái này náo động thời cơ, có lẽ sẽ xuất hiện một nhóm kinh khủng anh hào. Túc chủ thủ hạ Vô Hoa trở thành Thạch Quật Thiên Phật tự hạ nhiệm Phật thủ, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Vô Hoa vậy mà trở thành Thạch Quật Thiên Phật tự hạ nhiệm Phật thủ, thật sự là lợi hại. Cứ như vậy, lại thêm đoạn thời gian gần nhất đạt được màu cam rút thưởng thẻ, hối đoái thành một tấm tử sắc rút thưởng thẻ, trên người của ta liền có 4 tờ tử sắc rút thưởng thẻ. Tô Thần nhìn thoáng qua, còn tại hạ huyết thủy, quay người đi vào trong nhà. Trực tiếp rút mất 4 tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Thu hoạch được nửa bước đại đế cấp Hàn Phượng thi hài một bộ, chuyên môn nhân vật yêu nguyệt, thu hoạch được chí tôn đan 2 mai, thu hoạch được chí mạng ngăn cản phù văn 10 mai, hùng bá một thân công lực, chuyên môn nhân vật yên cuồng đồ. Tô Thần nhìn thoáng qua lần này thu hoạch được đồ vật, trong lòng hơi kinh hãi. Chí tôn đan cùng phù văn cũng không cần giới thiệu, chủ yếu là đạt được một bộ nửa bước đại đế cấp Hàn Phượng thi hài một bộ, chuyên môn nhân vật là yêu nguyệt, đây là trợ giúp yêu nguyệt tăng thực lực lên. Về phần hùng bá một thân công lực, đều truyền cho yên cuồng đồ. Tô Thần xem xét hùng bá một thân công lực. Hùng bá thực lực, vậy mà tại chân ngã cảnh cửa thứ 6 ngưng tụ chân ngã tầng này. Xem ra không phải hùng bá nuốt ăn long mạch nhập ma hậu lực lượng. Tô Thần nhìn xem thầm nghĩ trong lòng. Yên cuồng đồ ở bên kia thành lập quyền lực bang, phát triển tương đối chậm, có thực lực liền có thể tiến một bước khuếch trương. Đại Chu Thiên Triều nhất đẳng hầu mới là chân ngã cảnh, kỳ thật có thể tưởng tượng, nhân tộc thực lực kỳ thật còn lệch yếu. Yên cuồng đồ bọn hắn vị trí, càng là tiếp cận yêu ma cùng hung thú. Bây giờ lúc này, cần tăng thực lực lên. Sau một ngày, bầu trời huyết phủ biến mất không thấy gì nữa, bầu trời biến tinh. Nhưng là toàn bộ Nguyên Lạc Thành sinh cơ nhưng thật giống như thay đổi. Giờ phút này, một chỗ, yêu ma kia hóa thân nam tử mập mạp, trên mặt thì là lộ ra cuồng kiếu. Nhân tộc chân vũ đại đế vẫn lạc, đây là ta yêu ma nhất tộc tứ ngược thời điểm, muốn để bọn hắn nhanh chóng tìm nơi này, cùng một chỗ đem cái này Nguyên Lạc Thành vừa tới nhân tộc, toàn bộ tổn thất hết. Ha ha, tiếng cuồng kiếu không thôi. Nguyên lai trốn ở chỗ này. Chỗ tối, một đạo màu đen cái bóng nhìn xem kia cuồng tiếu nam tử, trong đôi mắt sát y lóe lên. Chính là Dương Hư Ngạn, hắn được phái tới điều tra yêu ma tình huống. Hiện tại không giết ngươi, chờ các ngươi hội tụ vào một chỗ, cùng một chỗ giết. Dương Hư Ngạn khóe miệng lộ ra một vòng lãnh quang. Chương 54, cực phẩm đế binh, Thanh Long hội chuyên môn đạo cụ, Thanh Long tháp. Nguyên Lạc Thành, quận Lộc Hầu Phủ. Nhân tộc đại sự, Tô Thần hiện tại cân nhắc không đến, bởi vì kia là nhân tộc đại đế hiện tại muốn cân nhắc sự tình. Đại đế cấp bậc, cách hắn có chút xa xôi. Hắn bây giờ có thể làm, muốn làm, chính là quét sạch trước mắt hắn có thể nhìn thấy, có thể đối phó yêu ma. Xem ra chân vũ đại đế vẫn lạc, khiến cái này yêu ma có chút cản rỡ, chuẩn bị không chút kiêng kỵ sao. Tô Thần đạt được Dương Hư Ngạn hồi báo, ánh mắt lạnh lẽo. Chủ thượng, Đại Chu Thiên Triều bên kia truyền đến tin tức, nói hy vọng ngươi bên này tiếp nhận Trung Tín Hầu lúc trước chiêu mộ nhân thủ. Nguyên Tùy Vân đến đây bẩm báo nói. Trung Tín Hầu chết, Đại Chu Thiên Triều bên kia không có đáng nghi. Tô Thần mở miệng nói. Không có nghi hoặc, bây giờ chân vũ đại đế vẫn lạc, yêu ma xuất hiện làm loạn, rất là bình thường, các nơi đều có tử thương, Trung Tín chết không tính là gì. Huống chi Đại Chu Thiên Triều đế quân, bây giờ chỉ sợ cũng là sứt đầu mẻ chán. Nguyên Tùy Vân nói, Trung Tín Hầu sau lưng Đại Thương Thiên Triều có người đến đây sao? Tô Thần hỏi, không có. Bất quá thú thần giáo bên kia ngược lại là có động tính, có người đang điều tra ngao trùng cùng Trung Tín Hầu nguyên nhân cái chết, điều tra người là thú thần giáo Nguyệt Độ Sơn, thực lực tại chân ngã cửa thứ 6 cùng ngao trùng thực lực nhất trí. Nguyên Tùy Vân nói, kia xanh quốc có phản ứng, bọn hắn cướp bóc nhiều người như vậy quá khứ, làm sao an trí? đem cướp bóc người trong quá khứ đều an trí tại Xanh Quốc các nơi thần miếu bên trong, để hắn mỗi ngày cung phụng một tôn không biết tên thần minh. Hẳn là tại thu hoạch những người này tín ngưỡng lực lượng. Nguyên Tùy Vân nói, như vậy sao, để An Thế Cảnh mật thiết chú ý bên kia động tĩnh. Chân Vũ Đại Đế vẫn lạc, yêu ma cùng hung thú quét sạch đến đây là một chuyện, chỉ sợ cũng có rất nhiều nhân tộc thế lực, nhờ vào đó xuất thủ. Cái này Xanh Quốc khẳng định sẽ có động tác, bây giờ tới gần Xanh Quốc, chính là ta ba tòa thành trì lãnh địa. Tô Thần mở miệng nói, thuộc hạ biết được. Chúng ta lát nữa cùng Nhiếp Nhân Vương cùng một chỗ tiến đến Trung Tín Hầu quân doanh, thu nạp những cái kia quân sĩ, như có người không phục hoặc là dị tâm người tại chỗ giết chết. Tô Thần trong đôi mắt hàn quang lóe lên. Hắn nói như thế, đó chính là động sát tâm. Nhiếp Nhân Vương sau khi đi ra, còn không có động thủ, vừa vặn để hắn giết một nhóm người, những người kia có rất nhiều người là Trung Tín Hầu thân binh, những này nếu như không phục, hoặc là có dị tâm là không cần thiết lưu. Chủ thượng, Nguyên Thập Tam Hạn cùng Lăng Lạc Thạch hai người đã đến Nguyên Lạc Thành, gần nhất hai người ngay tại xung kích hóa vực cấp độ, hai ngày này hẳn là có thể bước vào hóa vực cảnh. Vương Tuyết Mai cùng Giang Ngọc Yến hai người xuất hiện một chút biến cố, xuất hiện tại Vũ Châu Ngũ Đại Thiên Triều Đại Tĩnh Thiên Triều. Nguyên Tùy Vân phân phó nói, như vậy sao, các nàng đã tại Đại Tĩnh Thiên Triều, vậy liền để các nàng ở bên kia phát triển. Tô Thần mở miệng nói, chuẩn bị xe, chúng ta đi Trung Tín Hầu doanh địa. Tô Thần mở miệng nói, rất nhanh, Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân liền xuất hiện tại Trung Tín Hầu bên ngoài phủ, đạp vào đã sớm chuẩn bị xong xe ngựa. Xe ngựa bên trong, dự sẵn rất nhiều cổ tịch, đây là Tô Thần quen thuộc, sau đó dò xét, không chỉ có thể thu hoạch được một chút tri thức, còn có thể thu hoạch được màu cam rút thưởng thẻ. Bây giờ 100 tấm màu cam rút thưởng thẻ có thể thu hoạch được một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Cho nên hắn chỉ có thể tận lực nhiều thu hoạch được màu cam rút thưởng thẻ. Túc chủ thủ hạ Yên Cuồng Đồ giết chết một quân chủ cảnh yêu ma, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Nghe được cái này Tô Thần ánh mắt khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới vừa mới thực lực đạt được tăng lên Yên Cuồng Đồ, liền giết chết một quân chủ cảnh yêu ma. Quân chủ cảnh yêu ma thực lực tương đương tại nhân tộc chân ngã cảnh. Yên Cuồng Đồ bây giờ kế thừa hùng bá thực lực, đạt đến chân ngã cảnh cửa thứ 6, giết một đầu quân chủ cảnh yêu ma cũng rất bình thường. Hôm nay có lẽ vận khí không tệ. Tô Thần thầm nghĩ, trực tiếp đem vừa mới thu hoạch được một tấm tử sắc rút thưởng thẻ rút mất. Chúc mừng thu hoạch được khuyết giác đế binh Thanh Long Tháp, Thanh Long hội chuyên môn đạo cụ, khóa lại người túc chủ. Khuyết giác đế binh, Thanh Long Tháp. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới sẽ thu hoạch được đế binh, nhưng là cái kia Thanh Long hội chuyên môn đạo cụ là cái gì? Tô Thần có chút không rõ. Lập tức điều tra. Thanh Long Tháp, cực phẩm đế binh, Thanh Long hội chuyên môn đạo cụ. Có thể lấy hình chiếu phương thức xuất hiện tại nhân tộc các nơi, chỉ cần chủ tháp không xấu, các nơi hình chiếu đều sẽ tồn tại. Thanh Long Tháp hình chiếu có thể nát luyện yêu ma cùng hung thú thi thể, hóa thành nguyên thạch, cũng có thể mượn nhờ yêu ma cùng hung thú lực lượng chữa trị Thanh Long Tháp căn cơ. 1. Thanh Long hội thành viên có thể thông qua chém giết yêu ma cùng hung thú, cung cấp hung thú cùng yêu ma thi hài, hối đoái trở giá trị nguyên thạch, túc chủ cái khác triệu hoán nhân vật, cung cấp hung thú cùng yêu ma. Thu hoạch được Thanh Long hội thành viên một nửa nguyên thạch ban thưởng. Nhân tộc nhân vật khác hối đoái thu hoạch được Thanh Long hội thành viên 1/4. Chú thích, nghiêm cấm Thanh Long hội thành viên thu hoạch những người khác yêu ma cùng hung thú, nhờ vào đó thu hoạch chờ giá trị nguyên thạch. 2. Thanh Long tháp, có thể ra chu ma bảng xếp hạng, nhằm vào cả nhân tộc, mỗi lần điểm tích lũy thứ nhất người, có thể đạt được một giọt Thanh Long máu, người tham gia cần in dấu ấn Thanh Long phù, túc chủ triệu hoán nhân vật ngoại trừ. Thanh Long huyết dịch, Thanh Long tháp hàng năm có thể ngưng tụ ra một giọt. Chu ma bảng xếp hạng, mỗi lần sắp xếp bảng sắp xếp thời gian, túc chủ nhất định. 3. Trừ túc chủ triệu hoán nhân vật bên ngoài, kẻ ngoại lai vật gia nhập Thanh Long hội hoặc là Thanh Long tháp đều cần lưu một tia thần hồn tại Thanh Long trong tháp, kẻ phản bội, hủy thần hồn, chú thích Thanh Long tháp có thiếu hụt, đế cảnh nhiều nhất trọng thương thần hồn. 3. Nhưng làm nhân vật khác tuyên bố nhiệm vụ bình đài, kiếm lấy ở giữa nguyên thạch sai biệt. Nhìn xem cái này giới thiệu, Tô Thần đôi mắt hơi động một chút. Hắn không nghĩ tới lần này, vậy mà thu được dạng này một cái ban thưởng. Đây thật là lớn a. Thanh Long Tháp, nếu như xuất hiện tại nhân tộc các nơi, khẳng định sẽ oanh động cả nhân tộc. Mà lại xuất hiện tại các nơi đều là Thanh Long Tháp hình chiếu. Hình chiếu mà thôi, ai có thể hư hao. Dù sao Thanh Long Tháp ở trên người hắn, chỉ cần mình không xuất ra Thanh Long Tháp, Thanh Long Tháp liền sẽ hoàn hảo không chút tổn hại. Căn bản cũng không sợ công kích. Còn có chính là cái này Thanh Long Tháp, có thể lợi dụng cả nhân tộc đến giúp đỡ hắn thu hoạch nguyên thạch. Trong đó ngoại trừ Thanh Long Hội có thể hối đoái trở giá trị nguyên thạch, những người khác là Thanh Long Tháp công cụ người. Đây là muốn phát tiết tấu. Vận khí thật là có chút nổ a. Tô Thần cảm thán một tiếng, tiếp tục xem một chút cổ tịch. Xe ngựa rất nhanh, liền ra khỏi thành, sau đó lái vào đến trung tín hầu bộ đội trong doanh trướng. Giờ phút này, doanh trướng bên trong cũng chưa từng xuất hiện cái gì ồn ào cùng ầm ĩ, y nguyên lộ ra rất là bình tĩnh. Người nào? Trông coi doanh trướng binh sĩ ngăn cản Tô Thần xe ngựa của bọn hắn. Đế quân chi mệnh, trung tín hầu bị yêu ma giết chết, quận Lộc Hầu Tô Thần hôm nay chấp trưởng trung tín hầu thân binh doanh địa. Nguyên Tùy Vân để lộ màn xe, dậm chân đi ra, mở miệng nói. Đồng thời trong tay xuất ra một phần đế chỉ. Cái gì? Trông coi binh sĩ thấy thế, thần sắc biến đổi. Một người trong đó cấp tốc tiến vào trong doanh trướng, những người khác thì là thả Tô Thần xe ngựa tiến vào doanh trướng bên trong. Xe ngựa bên trong. Tô Thần đôi mắt hơi động một chút, cái này doanh địa bên trong phản ứng, thế nhưng là cùng Tô Thần nghĩ không giống nhau lắm. Trung tín hầu vừa chết, có thể nói nơi này là rắn mất đầu, hẳn là loạn cả một đoàn. Sẽ không bình tĩnh như vậy. Chương 55, doanh địa dị biến, muốn chết Lục Vũ. Giờ phút này, một chỗ trong doanh trướng, người mặc báo, cẩm y trung tín hầu trưởng tử Lục Vũ ngay tại trong doanh trướng. Trung tín hầu truyền tin cho tại các nơi dòng dõi, để bọn hắn đến đây Nguyên Lạc Thành. Cái này Lục Vũ tiếp vào thông chi, coi là trung tín hầu là chuẩn bị bồi dưỡng bọn hắn, cho nên cái thứ nhất chạy đến. Nhưng là chạy đến thời điểm, trung tín hầu chết rồi. Hắn liền nhanh chóng địa tiếp thủ trung tín hầu doanh địa. Cho nên doanh địa mới như thế bình tĩnh. Báo, đại công tử, quận Lộc Hầu Tô Thần phụng đế quân chi mệnh, đến đây tiếp nhận doanh địa. Vừa mới tại cửa ra vào một tên binh lính lập tức báo cáo. Cái gì? Ngươi nói là quận Lộc Hầu Tô Thần, hắn phụng mệnh tiếp nhận doanh địa, đây là ta trung tín hầu phủ tư binh, làm sao có thể hắn tới đón? Lục Vũ biến sắc, thần sắc dữ tợn địa nói ra, đế quân, sao có thể làm như thế, đây là ta trung tín hầu binh. Đại công tử, không cần phẫn nộ. Mặc dù có đế quân ý chỉ, nhưng là Tô Thần nếu như không thể tiếp nhận, cái này doanh địa y nguyên đại công tử chấp trưởng. Chỉ cần đại công tử chấp trưởng doanh địa, đến lúc đó lại đến sách đế quân, tin tưởng đế quân sẽ để cho đại công tử chấp trưởng nơi này. Đến lúc đó, đại công tử còn có thể mượn nhờ nơi này, tiếp tục chiêu binh. Bây giờ đại thương thiên triều nhìn chằm chằm, lại thêm vô thượng đại đế chân vũ đại đế vẫn lạc, yêu ma, hung thú tất nhiên sẽ đối nhân tộc xuất thủ, đại công tử đây chính là cơ hội của ngươi. Tại bên cạnh hắn một người mặc áo xanh nam tử trung niên mở miệng nói. Càn thúc. Người nói đúng. Lục Vũ nghe vậy, trên mặt có vẻ hơi kích động. Cái này Tô Thần tới đây cũng tốt, hôm nay ta liền lược áp cái này Tô Thần, đến lúc đó lãnh địa của hắn, liền bằng vào ta làm chủ. Lục Vũ trong giọng nói tràn ngập kích động. Tô Thần một tên phế nhân mà thôi, chỉ cần không giết chết Tô Thần, ngăn chặn hắn. Hắn chính là cái này Đông Thủy chi địa ba thành chi chủ. Có lẽ có thể trong loạn thế này, cắt cứ một phương. Càn thúc. Người đi mời một chút Vương Sâm bọn hắn, cùng một chỗ ép một chút cái này Tô Thần. Lục Vũ mở miệng nói. Lúc này, Tô Thần xe ngựa đã đến lều trại chính bên ngoài. Tô Thần xuống xe ngựa, theo hắn cùng một chỗ ngoại trừ Nguyên Tùy Vân bên ngoài, còn có Huyết Ẩm Cuồng Đao Nhiếp Nhân Vương. Ba người đi vào trong doanh trướng. Hầu gia, ngươi chờ một lát, đại công tử lập tức tới ngay. Doanh trướng bên ngoài binh sĩ mở miệng nói. Đại công tử. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Đúng vậy, đại công tử hôm qua đã đến doanh trướng, đã tiếp nhận doanh địa. Binh sĩ mở miệng nói. Trách không được, cái này doanh địa chưa từng xuất hiện biến động đâu. Nguyên lai là trung tín hầu đại công tử Lục Vũ tiếp thủ doanh địa. Vậy ta sẽ chờ ở đây đại công tử đến đây đi. Tô Thần khoát tay để binh sĩ rời khỏi doanh trướng. Binh sĩ khom người rời khỏi doanh trướng, mà Tô Thần thì là tự hành đi đến trong doanh trướng. Lúc trước trung tín hầu ngồi chủ trên mặt ghế. Ngồi đợi Lục Vũ đến đây. Thời gian một chút xíu địa quá khứ. Lục Vũ lại chậm chạp không tới. Tô Thần trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Chủ thượng, cái này Lục Vũ đây là không muốn giao ra doanh địa a. Nguyên Tùy Vân nhẹ giọng nói. Hắn không đến, vậy liền để hắn đến. Nguyên Tổng Quản, người đi để hắn mời chúng ta vị này Lục Đại Công Tử. Tô Thần trầm giọng nói. Rõ. Nguyên Tùy Vân hướng phía doanh trướng đi ra ngoài. Nguyên Tổng Quản, người đây là muốn đi nơi nào a? Ngay tại Nguyên Tổng Quản đi ra doanh trướng thời điểm, mặc áo gấm Lục Vũ mang theo mấy người xuất hiện trước mặt Nguyên Tùy Vân. Trong đó có lúc trước đầu nhập vào, Trung Tín Hầu Tào Nhất Thương. Đại công tử, người có thể là để chúng ta hầu ra đợi lâu ta. Nguyên Tùy Vân đôi mắt nhắm lại nói. Hôm qua vừa tới doanh địa, có một ít sự tình cần xử lý, mạn đãi hầu ra, ta cái này đi vào gặp hầu ra. Lục Vũ mở miệng nói. Nói xong dẫn một đám người đi vào doanh trướng bên trong. Khi nhìn thấy Tô Thần ngồi ngay ngắn ở chủ trên mặt ghế thời điểm, Lục Vũ trong đôi mắt phát ra một đạo hàn mang. Quận Lộc Hầu, không biết làm sao có rảnh đến ta Trung Tín Hầu phủ doanh địa. Lục Vũ áp chế trong lòng mình phẫn nộ mở miệng nói. Nơi này về sau không phải Trung Tín Hầu phủ doanh địa, là ta quận Lộc Hầu phủ doanh địa, đây là đế quân ý chỉ, hôm nay ta tiếp nhận Trung Tín Hầu thân binh doanh. Lần này còn muốn đa tạ đại công tử, tại Trung Tín Hầu vẫn lạc thời điểm, không có để doanh địa phát sinh bạo loạn. Tô Thần nhìn xem Lục Vũ mở miệng nói. Đồng thời đem đế quân ý chỉ đặt lên bàn. Quận Lộc Hầu, cái này Trung Tín Hầu doanh địa chính là Trung Tín Hầu phủ sở hữu tư nhân nơi sản sinh, đế quân có phải hay không sai lầm? Tại Lục Vũ bên cạnh, nam tử mặc áo bào xanh kia mở miệng nói. Ngươi nói đế quân lầm, ngươi thật đúng là lớn mật, cái này Đại Chu Thiên Triều chính là đế quân thiên hạ, Trung Tín Hầu phủ chính là Đại Chu Thiên Triều Trung Tín Hầu phủ, Trung Tín phủ thân binh, cũng là đế quân thân binh, bây giờ đế quân hạ chỉ. Đem Trung Tín Hầu phủ doanh địa, ban cho ta đều Hưu Hầu phủ, chẳng lẽ ngươi muốn kháng mệnh? Tô Thần nhìn xem Lục Vũ lạnh giọng nói. Kháng mệnh, quận Lộc Hầu, lời này của ngươi nói đến hơi lớn, chúng ta là đạt được Trung Tín Hầu khen thưởng mới gia nhập Trung Tín Hầu phủ, xuất hiện tại mảnh này doanh địa. Bây giờ Trung Tín Hầu chết rồi, chúng ta đã là Trung Tín Hầu cửa phủ hạ. Đế quân để ngươi tiếp nhận Trung Tín Hầu phủ doanh địa, cái này doanh địa có thể tặng cho ngươi. Chúng ta thì là cùng đại công tử rời đi. Tại Lục Vũ bên cạnh càn thúc mở miệng nói. Các ngươi đều là muốn đi theo rời đi. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía Lục Vũ bên cạnh những người khác. Đương nhiên. Lúc này tại Lục Vũ bên cạnh, một dáng người gầy gò, ánh mắt bên trong bộc phát hung ác quang chi người đi ra. Người này tên là Vương Sâm, chính là một chân ngã cửa thứ nhất ngưng chân cấp độ cường giả, cũng là Trung Tín Hầu chiêu mộ người mạnh nhất. Tại chiêu mộ người bên trong chính là nhân vật thủ lĩnh. Các ngươi là chiêu mộ người, Trung Tín Hầu có thể cho các ngươi, ta cũng có thể cho các ngươi. Cũng coi là ta cho ngươi một cái cơ hội. Tô Thần nhìn xem Vương Sâm nói. Tô Thần, ngươi đã phế bỏ, chú định bị Thái Thượng Ma Cung vứt bỏ, Thái Thượng Ma Cung vứt bỏ ngươi, Đại Chu Thiên Triều cũng chú định sẽ vứt bỏ ngươi, ngươi lấy cái gì chiêu mộ Vương Sâm bọn hắn. Còn cho Vương tiền bối một cái cơ hội, thật là khiến người ta trò cười. Tô Thần nói đều nói đến đây cái trình độ, ta cho ngươi một cái cơ hội. Tuyên bố hiệu chung với ta, sau này phụng ta làm chủ, hôm nay ta có lẽ còn có thể thả ngươi rời đi cái này doanh địa. Nếu không, vậy liền sẽ đem ngươi cầm tù tại cái này trong doanh địa. Lục Vũ ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tô Thần. Trên thân hư vực cảnh thực lực trong nháy mắt bộc phát bao phủ Tô Thần. Đúng vậy a, đại công tử cho ngươi cơ hội, ngươi cần phải nắm chắc. Kia Vương Sâm lúc này mở miệng nói. Nếu như Tô Thần không có trúng độc, như vậy hắn sẽ không chút do dự đứng tại Tô Thần một phương. Đáng tiếc Tô Thần phế đi, phế bỏ người, hắn sẽ không theo theo. Vậy không có tiền đồ. Hô, chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Một cỗ vô cùng kinh khủng đau ý, trong nháy mắt hướng phía hắn cuốn tới. Tại Tô Thần bên cạnh Nhiếp Nhân Vương đôi mắt mở ra, thân hình dậm chân mà ra, nhìn xem Vương Sâm, trên thân bộc phát ra một cỗ lăng lệ vô cùng sát ý. Kia Vương Sâm thần sắc biến đổi. Nhiếp Nhân Vương trên thân bạo phát đi ra khí tức, đó có thể thấy được, đối phương cảnh giới giống như hắn, đều tại chân ngã cửa thứ nhất ngưng chân cấp độ. Giết! Dậm chân mà ra về sau, Nhiếp Nhân Vương trực tiếp xuất đao. Căn bản cũng không có một tia dừng lại. Huyết ẩm đao xuất thủ bỗng nhiên chém ra. Bạch! Đúng như một tràng máu mênh mông huyết sắc thác nước quét sạch mà ra. Sáng chói chói mắt lưỡi đao lôi cuốn lấy đáng sợ huyết sắc đao khí. Đem không khí tùy tiện vỡ ra. Ba trượng chi địa, đều là máu mênh mông đao khí, phong mang vô lược, trực chỉ kia Vương Sâm. Chương 56, không chịu nổi một kích nhân vật. Kia Vương Sâm lập tức toàn thân dùng mình, sắc mặt đột biến. Hắn không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên xuất thủ, thể nội khí kình tăng vọt, đấm ra một quyền. trên nắm tay màu đen sát khí ngưng tụ, đấm ra một quyền. Quyền sát tràn ngập, nhưng là cùng kia huyết sắc đao khí va chạm, trong nháy mắt mình quyền kình tại đối phương đao khí phía dưới, từng khúc vỡ nát nổ tung. Kinh khí bắn tung tóe, tán loạn như mưa. Trong lúc nhất thời đem toàn bộ lều vải, toàn bộ lật tung. Đám người thân hình cũng cấp tốc lùi cách. Gần như đồng thời, Nhiếp Nhân Vương đao thứ nhất đao khí, tiếp tục chút xuống. Sáng chói chói mắt, Vương Sâm toàn thân dùng mình, sắc mặt đột biến. Hắn không nghĩ tới mình quyền kình tại người ta đao khí trước mặt, lại bị Tồi Khô Lạp Hủ đập nát. Cái này khiến hắn kém chút không dám tin vào hai mắt của mình. Đối phương cảnh giới, giống như chính mình. Mà lại cái này tiếp tục rơi xuống đao khí, để hắn có một loại đến từ bản năng hồi hộp run rẩy. Hắn muốn di động thân thể mình tránh né một đao kia. Nhưng lại phát hiện mình căn bản là không có cách na di, chung quanh toàn bộ bị đối phương đao khí khóa chặt, loại tình huống này, hắn chỉ có thể lựa chọn liều mạng. Dốc hết toàn lực không giữ lại chút nào liều mạng. Hắc sát bá quyền, trong cơ thể hắn hắc sát chi khí tràn ngập, ngưng tụ tại nắm đấm của mình phía trên, nắm đấm quang hoa đại thịnh, thật giống như thiêu đốt, lại đấm một quyền oanh ra. Hy vọng có thể ngăn cản cái này tiếp tục rơi xuống một đao. Sau đó, tại mọi người kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú, Vương Sâm kia tựa như liều mạng một quyền, lặng yên không một tiếng động bị huyết sắc đao khí tiếp tục chảm diệt, căn bản không có chút nào ngăn cản. Vương Sâm kinh hãi, nhưng là huyết quang thổi qua. Xuy, ánh đao màu đỏ ngòm xuyên qua Vương Sâm thân thể. Một sợi đỏ bừng huyết tuyến từ Vương Sâm đỉnh đầu thẳng tắp lan tràn mà xuống, trải qua chóp mũi, bờ môi, cằm, lồng ngực một đường mà xuống. Ngươi, Vương Sâm mở to hai mắt. Há mồm muốn nói gì? Thân thể của hắn đã phút chốc từ giữa đó phân ra hai nửa, phù phù phù phù ngã trên mặt đất. Huyết thủy mưa như chút nước hắt vẫy mà xuống. Lui rời đi, đứng tại cách đó không xa Lục Vũ bọn người liền thấy cái này máu tanh một màn, biến sắc. Vừa mới còn cùng hắn cùng đi, cho rằng đối với mình có trợ giúp Vương Sâm, cứ như vậy bị Tô Thần bên cạnh người một đao chém thành hai nửa. Gió nhẹ gào thét, mang theo một tia mùi huyết tinh. Những người khác cũng là ánh mắt đều đờ đẫn đứng tại kia, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Vương Sâm kia bị đánh thành hai nửa thân thể, giống như khó có thể tin, lại giống chấn kinh quá độ. Nhiếp Nhân Vương cảnh giới giống như Vương Sâm, nhưng là vừa mới một đao lại dùng tuyệt đối nghiền ép thực lực, đem Vương Sâm cho chém thành hai nửa. Uy thế cỡ này, sao mà đáng sợ? Hai người đồng dạng cảnh giới, nhưng là Nhiếp Nhân Vương giết đối phương lại giống như giết gà đơn giản. Đây chính là tuyệt đối không đơn giản. Ngươi là ai? Lục Vũ nhìn xem Nhiếp Nhân Vương không khỏi mở miệng hỏi. Đương nhiên là ta chiêu mộ cao thủ, Lục Vũ, ngươi ngàn không nên, cùng ta tranh. Tô Thần nhìn xem Lục Vũ nói. Nghe vậy, Lục Vũ tâm thần khẽ giật mình, nghe Tô Thần ý tứ, là không định buông tha bọn hắn. Trên trán không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh, ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên cạnh Thanh Y lão giả Càn Thúc. Càn Thúc chính là hầu phủ quản gia. Thực lực tại chân ngã cảnh cửa thứ ba, là bọn hắn những người này thực lực mạnh nhất. Bên cạnh Thanh Y lão giả đôi mắt khẽ nhúc ra nhích. Thực lực đối phương không đơn giản, không có đánh qua ta không biết. Thanh Y lão giả truyền âm thời điểm, ánh mắt bên trong lại mang theo một cỗ vẻ kiêng dè, đối phương một đao kia quá mức tùy ý, hắn cũng không biết đối phương có hay không bộc phát toàn lực. Đạt được lão giả truyền âm, Lục Vũ trong lòng hơi động một chút, mở miệng nói, Tô công tử chiêu mộ cao thủ. Thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Ta như vậy rút đi như thế nào, cái này Trung Tín hầu phủ danh địa, liền giao Tô công tử. Lục Vũ mở miệng nói. Không xác định, như vậy thì là không nhất định có thể đánh thắng, cho nên Lục Vũ nói như thế. Hắn hy vọng Tô thần có thể thả bọn họ đi. Nơi này vốn chính là doanh địa của ta, sao là giao cho ta nói chuyện. Con người của ta làm việc rất có nguyên tắc, chỉ cần xuất thủ, vậy liền chảm thảo trừ căn. Tô thần thanh âm rất lạnh nói. Nghe được Tô thần, Lục Vũ sắc mặt bỗng nhiên âm trầm như nước. Không đợi hắn mở miệng, ở một bên Thanh Y lão giả liền hừ lạnh nói, Tô công tử, ngươi chiêu mộ người thực lực là mạnh, nhưng lại còn không có mạnh đến không chút kiêng kỵ thời điểm, chúng ta đã nhượng bộ, rời đi cái này Nguyên Lạc Thành, ta khuyên ngươi vẫn là thu liếm một chút, hôm nay chúng ta rút đi, đối tất cả mọi người tốt. Tô thần nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Ông lão mặc áo xanh kia nói, ta Tô thần, nói các ngươi hôm nay chết, các ngươi liền hẳn phải chết, các ngươi nếu như có thể còn sống rời đi nơi này, ta Tô mỗ người mặt mũi hướng chỗ nào đặt. Lập tức không chỉ có Thanh Y lão giả sắc mặt nổi giận, liền ngay cả Lục Vũ, còn có đến đây mấy người sắc mặt đều là đột biến. Tô Thần, ngươi còn tưởng rằng ngươi là Thái Thượng Ma Cung đệ tử sao? Ngươi đã là một phế nhân nên điệu thấp, mới có thể bảo trụ mệnh. Tại Thanh Y lão giả sau lưng đám người, cũng là thần sắc lạnh lùng âm hiểm nhìn Tô Thần. Từ Tô Thần trong lời nói có thể biết được đối phương là không có ý định lại buông tha hắn, vậy bọn hắn làm gì lại để ý Tô Thần đâu? Tô Thần, ngươi quá tự đại. Các ngươi đối phó những người khác, Tô Thần giao cho ta. Lục Vũ lạnh giọng nói. Thân hình bỗng nhiên đằng không mà lên, bàn tay trực tiếp chụp vào Tô Thần. Lục Vũ trung tín hầu trưởng tử, rất nhiều năm trước liền bước vào hư vực cảnh, bởi vì tư chất nguyên nhân, gần nhất mới mơ hồ có chút tăng lên, nhưng là còn không có đạt tới chân vực. Tô Thần vừa mới bước vào thiên môn phía trên, cho dù có Thái Thượng Ma Cung ủng hộ, bây giờ nhiều nhất là hóa vực cảnh. Hắn tuyệt đối có thể áp chế Tô Thần. Chỉ cần áp chế Tô Thần, những người khác chém giết người cuồng bọn người. Như vậy Tô Thần liền bại. Dạng này hắn không chỉ có thể thu hoạch được nhân khí, còn có thể ổn thỏa cầm xuống cái này danh địa. Thanh Y lão giả thấy thế, mang theo những người khác xuất hiện tại Nguyên Tùy Vân cùng Nhiếp Người Cuồng trước mặt. Tô Thần đưa tay bãi xuống, trước người bàn, trong nháy mắt bay lên không, hướng phía Lục Vũ mà đi. Bành! Tại Lục Vũ dưới bàn tay, trong nháy mắt vỡ nát. Nhưng là Tô Thần thân thể thì là rơi vào một bên khác. Ngươi lẫn mất ngược lại là thật mau, nhưng là ngươi cho rằng tránh có thể hữu dụng không? Lục Vũ nhìn xem Tô Thần lạnh giọng nói. Vực cảnh áp chế, căn bản là không có cách ngăn cản. Vừa mới chỉ là cảm giác kia an bàn có chút vướng bận, đối phó ngươi loại này không chịu nổi một kích nhân vật, cũng đáng được tránh né. Tô Thần sau đó nói. Lục Vũ khẽ giật mình, con người phun trào từng tia từng sợi tinh mang, đột nhiên cười lên, nói, Tô Thần, ngươi lại còn sẽ cho mình tìm giải thích như vậy. Vậy liền để ta nhìn ngươi thực lực. Nhận thức thế nào ta không chịu nổi một kích. Ta có một quyền, tên là Đoạn Thiên. Lục Vũ lúc nói chuyện, trên thân cương khí bộc phát, từng sợi cương khí kim màu đỏ ngòm tại hắn trên nắm tay lan tràn ra. Quyền kình cùng không gian khí kình va chạm, không gian bị xé nứt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Oanh! Từng đợt kinh khủng khí kình giống như thủy triều từ trên thân Lục Vũ khuếch tán, lạnh lẽo bức nhân. Giết! Lục Vũ ánh mắt lạnh lẽo, bước ra một bước, trong tay nắm đấm nâng lên, đấm ra một quyền, kinh khủng quyền kình phóng lên tận trời, giống như đem bầu trời cắt thành hai nửa. Quyền như sông lớn, hướng phía Tô Thần mà đi. Tô Thần nhìn đối phương ra quyền, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Oanh! Thân thể bên trên kinh khủng sát khí ngưng tụ tại trên nắm tay, quyền như liệt diễm, bao trùm hết thảy. Liền ngươi cái này cũng phối gọi Đoạn Thiên, ta nghĩ xem chặt đầu mà thôi. Oanh! Nắm đấm trực tiếp xuyên thấu đối phương quyền kình, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị xuất hiện tại quả đấm đối phương trước. Cùng đối phương nắm đấm đụng vào nhau. Lục Vũ thần sắc biến đổi. Vừa muốn nói gì, Tô Thần ngang ngược nắm đấm, chấn vỡ hắn ra quyền cánh tay. A! À, hét thảm một tiếng. Kêu thảm còn không có kêu xong, Tô Thần nắm đấm đã rơi vào bộ ngực của hắn. Bành! Thân thể bị xuyên thủng, quyền kình bộc phát, toàn bộ thân hình bạo thành huyết vụ. Chỉ có phía dưới sọ bên trên, hai mắt mở thật to, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Thần. Treo nước, phát hiện đầu không u ám, gõ chữ. Chương 57, Thanh Long Tháp hình chiếu, Thiên Ngoại Tiên Lâu lâu chủ, nhân tộc chấn kinh. Hư vực cảnh mà thôi, chân vực cảnh thân thể cũng đỡ không nổi một quyền này. Nói ngươi không chịu nổi một kích, kia là cất nhắc ngươi. Coi như ta trúng độc, thực lực của ta y nguyên có thể nghiền ép ngươi. Nhiếp Nhân Vương, những người này đều không cần lưu. Tô Thần cầm trong tay vết máu đánh sơ xác, lạnh giọng nói. Đối mặt tình huống này, những người khác thần sắc đều là biến đổi. Đặc biệt là Tào Nhất Thương, hắn vốn cho rằng Tô Thần là phế bỏ, nhưng là bây giờ tình huống này, khí huyết dư giả. Oanh, tại thời khắc này, Nhiếp Nhân Vương không do dự, toàn thân khí tức liên tục tăng lên. Trong tay huyết ẩm trường đao chém ra một đao. Huyết ẩm thiên hạ. Tại cái này trống trải trong doanh địa, huyết sắc đao ý sôi trào. Chủ thượng đều đã chém giết địch nhân. Như vậy những người này, hắn đương nhiên muốn một đao đem những người này toàn bộ chém giết. Nhiếp Nhân Vương xuất đao, đem tự thân tinh khí thần, toàn bộ cùng đao khí dung hợp làm một. Huyết ẩm trường đao chém ra thời điểm, lập tức kinh khủng huyết sắc đao khí, giống như trường hà mà rơi, phô thiên cái địa, hoàn toàn mờ mịt. Cực kỳ bàng bạc mênh mông. Thật giống như muốn đem phiến thiên địa này đều bao phủ. Một kích này bá khí vô thượng, đem thanh y lão giả bọn người toàn bộ bao phủ. Không, đồng loạt ra tay. Nhìn thấy tình huống này, ông lão mặc áo xanh kia thần sắc khẽ giật mình, gầm nhẹ. Xuất thủ trước. Bàn tay đánh ra, mấy đạo bàn tay màu đen đằng không mà lên, hướng phía kia huyết sắc đao khí mà lên. Tào Nhất Thương cũng gào thét nâng thương mà ra. Thương ra như rồng, hình thành một đạo long ảnh hướng phía huyết sắc thác nước mà đi. Nhưng là tại cái này huyết ẩm đao hạ. Mặc kệ là bàn tay, vẫn là cái khác, toàn bộ bị dìm ngập phá hủy. Căn bản là hoàn toàn không phải là đối thủ. Cùng lúc trước kia Vương Sâm đồng dạng. Hầu gia, tha ta một mạng. Một số người thấy thế gào thét, hy vọng Tô Thần có thể tha cho bọn hắn một mạng. Nhưng là đáng tiếc đã chậm. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Đao quang qua đi, chỉ để lại một mảnh huyết sắc. Những này huyết sắc toàn bộ bị huyết ẩm đao hấp thu, Nhiếp Nhân Vương trên thân khí tức kéo lên, trực tiếp tiếp cận chân ngã minh tâm cấp độ. Chân ngã sáu quan không phải đơn thuần năng lượng đạt tới sau liền có thể, còn cần tăng lên tâm cảnh. Minh tâm, chính là minh ta chi tâm. Đối với điểm này, trải qua ở kiếp trước Nhiếp Nhân Vương, tâm cảnh không phải những người khác có thể so sánh. Minh tâm căn bản không đáng kể. Ở kiếp trước Nhiếp Nhân Vương cả đời, phía trước còn tính là hùng bá một phương nhân vật, hoặc là nói là gặp được hùng bá trước đó, đều là cường giả, nhưng là về sau, chính là người qua đường. Cuối cùng còn tại con trai mình trước mặt bị người chém giết. Thê tử ở trước mặt cùng người đi, chết bởi đoạn lãng chi thủ, ai có thể có hắn thảm. Một thế này, hắn Nhiếp Nhân Vương cần càng mạnh. Cường giả mới có thể quyết định cuộc đời của mình. Nguyên Tùy Vân, từ ngũ độc đồng tử bên kia làm ra dược vật. Đem những người này ký ức đều muốn xóa đi, hoàn toàn hiệu chung với ta. Tô Thần mở miệng nói. Những người này đều là trung tín hầu tư binh, còn có một số người đều là chiêu mộ mà đến võ giả. Tô Thần không có khả năng trông cậy vào bọn hắn hiệu chung. Nhưng là hắn cần nắm giữ cỗ lực lượng này. Rõ, Nguyên Tùy Vân nói. Tô Thần một mình rời đi, đem nơi này giao cho Nhiếp Nhân Vương cùng Nguyên Tùy Vân. Trở về quận Lộc Hầu Phủ. Tô Thần thì là bắt đầu nghiên cứu Thanh Long Tháp. Thanh Long Tháp hình chiếu tại nhân tộc các nơi. Cái này hắn tới chọn. Hắn chuẩn bị trước đem Thanh Long Tháp đầu phát đưa lên tại Vũ Châu, Hoang Châu cùng Lôi Châu ba châu, cái này ba châu, kia là nhân tộc phía nam cùng phía đông khu vực ở gần nhất yêu ma cùng hung thú khu vực. Về phần nội bộ Trung Châu, Thần Châu, Thiên Châu các vùng, thì đến tiếp sau nhìn tình huống lại nói. Tô Thần chuẩn bị trực tiếp dùng Thanh Long Tháp làm tên làm hình chiếu. Thanh Long Tháp mặc dù là Thanh Long Hội chuyên môn đạo cụ, nhưng là ngoại nhân cũng không hiểu biết Thanh Long Tháp cùng Thanh Long Hội quan hệ. Cũng chính là tìm không thấy chính mình. Liên quan tới Thanh Long Tháp Chu Ma xếp hạng, Tô Thần chuẩn bị trực tiếp khởi động. Thanh Long Tháp thứ nhất nhỏ Thanh Long Máu, đã có. Có thể làm ban thưởng. Đến tiếp sau nếu như mình rút đến Thanh Long Máu, thì là có thể nhiều khởi động mấy lần, Chu Ma giải thi đấu. Bây giờ nhân tộc bởi vì chân vũ đại đế cái chết, hơi chậm một chút mộ chi khí. Cái này Thanh Long Tháp xuất hiện tất nhiên sẽ cho nhân tộc một chút lực lượng. Nghĩ tới đây, Tô Thần bắt đầu hình chiếu Thanh Long Tháp. Tại Tô Thần khởi động Thanh Long Tháp hình chiếu thời điểm, Tô Thần mới phát hiện cái này Thanh Long Tháp đang hấp thu trong cơ thể hắn lực lượng. Không phải tùy ý hình chiếu. Nguyên bản còn tưởng rằng vô hạn đâu. Không muốn còn muốn dùng đến lực lượng của mình. Căn cứ từ mình hiện tại lực lượng tăng thêm một chút hấp thu nguyên thạch lực lượng. Hắn giống như chỉ có thể hình chiếu 18 tòa. Tại tâm thần cùng đế binh Thanh Long Tháp kết nối thời điểm. Trong đầu của hắn xuất hiện cả nhân tộc cương vực hình tượng. Tô Thần nhìn xem Hoang Châu, Vũ Châu, Lôi Châu ba khu. Tâm thần dẫn động, trong nháy mắt mỗi chỗ phát ra 6 chỗ Thanh Long Tháp hình chiếu. Ầm ầm, đúng vào lúc này, cả nhân tộc bầu trời, mây đen cuồn cuộn. Nhìn thấy bầu trời mây đen biến hóa, nhân tộc cường giả, nhao nhao đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thiên địa dị tượng tất có càn khôn. Tại mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thời điểm. Bên trên bầu trời xuất hiện một tòa cự đại bảo tháp, trên thân tháp một đầu thanh long xoay quanh. Đế binh, cực đạo đế binh. Nhìn thấy cái này, nhân tộc đại đế, thần sắc đều là khẽ giật mình. Ánh mắt nóng bỏng, cái này tháp phát ra khí tức ba động, tuyệt đối là cực đạo đế binh. Hắn có thiếu hụt. Tại mọi người kinh hãi thời điểm, nhân tộc vô thượng đại đế thần võ đại đế xuất hiện tại một chỗ, nhìn xem trong hư không thanh long tháp mở miệng nói. Bản tọa thiên ngoại tiên lâu lâu chủ, hôm nay dự cảm nhân tộc nguy cơ, đặc biệt tại Hoang Châu, Lôi Châu, Vũ Châu ba khu, hạ xuống 18 tòa Thanh Long Tháp. Bất luận kẻ nào đều có thể dùng yêu ma cùng hung thú thi thể, đến đây đến Thanh Long trong tháp hối đoái nguyên thạch. Nguyên thạch phẩm chất nhiều ít, căn cứ người hối đoái yêu ma cùng hung thú đẳng cấp tới phân chia. Không đổi được hạn, thiết kế lập lần thứ nhất chu ma bảng. Thời gian nửa năm vì đồng thời, căn cứ chu sát yêu ma cùng hung thú thi thể xếp hạng, hạng nhất người ban thưởng một nhỏ Thanh Long máu. Thanh âm to, vang vọng cả nhân tộc trên không. Cái gì? Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người thần sắc đều là biến đổi. Tại mọi người một chút bối rối bên trong, kia 18 tòa Thanh Long Tháp, trong nháy mắt giống như lưu tinh, rơi xuống. Cái này 18 tòa Thanh Long Tháp, có xuất hiện tại trong núi sâu, có xuất hiện tại Thiên Triều Hoàng Thành một chỗ đất trống, có lăng không xuất hiện tại một chỗ hồ nước phía trên. Trong đó Đại Chu Thiên Triều Hoàng Thành, Đại Tĩnh Thiên Triều, Đại Thương Thiên Triều Hoàng Thành, ba khu đều có. Bầu trời khôi phục lại bình tĩnh, nhưng là tất cả mọi người thần sắc kinh hãi. Trong đó Thần Võ Đại Đế, thân hình xuất hiện tại một chỗ Vũ Châu một chỗ Thanh Long Tháp. Thần thức cảm giác Thanh Long Tháp, thần sắc biến đổi. Không phải bản thể, cái này đế binh không đơn giản. Hắn thần thức ngưng tụ, muốn mượn nhờ cái này đế binh hình chiếu, tìm tới chân chính đế binh chỗ. Nhưng là tại đế binh một đầu khác, hắn lại cảm thấy là một mảnh hư vô. Thần trí của mình trong nháy mắt bị thôn phệ. Cái này Thiên Ngoại Lâu chủ thực lực. Không nghĩ tới nhân tộc ta còn có dạng này ẩn thế cao thủ. Thần Võ Đại Đế không còn dò xét. Hắn đưa tay, lúc trước kia kim sĩ đại bằng thân thể xuất hiện trong tay hắn, vốn là nghĩ đến dùng cái này kim sĩ đại bằng thân thể tế luyện thành binh khí. Bây giờ hắn rất muốn nhìn một chút cái này kim sĩ đại bằng có thể đổi được cái gì. Kim sĩ đại bằng thân thể trực tiếp đưa vào đến Thanh Long trong tháp. Thu hoạch đế cấp kim sĩ đại bằng thân thể một đầu, nhưng hối đoái ban thưởng kim sĩ đại bằng tinh huyết 5 tích. Chương 58, yên cuồng đồ giã vọng, lấy cuồng chiến thiên hạ. Năm giọt tinh huyết, Thần Võ Đại Đế khẽ chau mày. Chính hắn tinh luyện, ít nhất có thể đề luyện ra 10 nhỏ, chỉ là cần hao phí một đoạn thời gian rất dài. Không nghĩ tới đối phương lại có thể trực tiếp hối đoái. Hối đoái, Thần Võ Đại Đế mở miệng, trực tiếp hối đoái. Hắn muốn nhìn một chút tinh luyện tinh huyết nồng độ. Thoại âm rơi xuống, lập tức năm chiếc bình xuất hiện tại Thần Võ Đại Đế trước mặt. Thần Võ Đại Đế đưa tay một chảo, đem cái này năm chiếc bình nắm trong tay, nhưng trong lòng hơi kinh ngạc. Vừa mới hắn căn bản cũng không có cảm giác được không gian ba động. Cái này năm chiếc bình liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Điều tra kia năm giọt tinh huyết, vậy mà so với hắn chiết xuất còn tốt hơn. Cái này Thiên Ngoại Tiên Lâu lâu chủ, rốt cuộc là ai? Thần Võ Đại Đế thân hình rời đi. Nhìn xem kia Thanh Long Tháp, ánh mắt nhắm lại. Mặc dù đây là trợ giúp nhân tộc, nhưng lại cũng không phải không ràng buộc. Nhân tộc biến động, quả nhiên sẽ xuất hiện một chút yêu nghiệt, bất quá cái này Thanh Long Tháp giống như thiếu một khối, không biết hoàn chỉnh Thanh Long Tháp, có dạng gì năng lực. Bất quá từ hành vi của ngươi bên trên nhìn, ngươi là nhân tộc người, vậy liền giúp ngươi một tay. Thần Võ Đại Đế trong miệng lẩm bẩm nói. Thanh Long Tháp, bản tỏa đã chứng thực, nhân tộc người có thể nhờ vào đó hối đoái mình tài nguyên tu luyện. Thần Võ Đại Đế thanh âm, tại cả nhân tộc trên không vang vọng. Bây giờ Thần Võ Đại Đế là nhân tộc duy nhất vô thượng đại đế, cũng chính là nhân tộc lãnh tụ, hắn vừa ra, liền đại biểu cả nhân tộc tán thành. Nguyên Lạc Thành, Tô Thần nghe được cái này Thần Võ Đại Đế, đôi mắt có chút di động. Hắn không nghĩ tới Thần Võ Đại Đế vậy mà lại vì Thanh Long Tháp đứng đài. Thời khắc này Thanh Long Tháp đã bị Tô Thần đặt ở hệ thống thương phẩm cột bên trong. Hắn nhưng là sợ có cường giả ngược dòng tìm hiểu Thanh Long Tháp, đến lúc đó ngược dòng tìm hiểu đến trên người hắn. Dạng này sự tình không thể không phòng. Hô! Bất quá Tô Thần đang quan sát Thanh Long Tháp thời điểm, phát hiện Thanh Long Tháp hấp thu đại bàng về sau, kỳ thật sinh ra 10 nhỏ kim sĩ đại bàng tinh huyết. Chỉ là những này tinh huyết tính cả thi hài, thì là bị Thanh Long Tháp hấp thu, khôi phục Thanh Long Tháp kia không trọn vẹn một góc. Tô Thần vốn còn nghĩ, đem kia 5 giọt kim sĩ đại bằng tinh huyết cho lấy ra, không nghĩ tới căn bản không cho hắn cơ hội. Xem ra gần nhất không trông cậy vào cái này Thanh Long Tháp. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Chủ thượng, lúc này Dương Hư Ngạn thân ảnh, xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Yêu ma bên kia động tĩnh như thế nào? Tô Thần mở miệng hỏi. Đang theo lấy Nguyên Lạc Thành hội tụ. Dương Hư Ngạn nói. Hội tụ, người tới thực lực như thế nào? Tô Thần quan tâm là cái này. tạm thời đều là quân chủ cấp bậc trở xuống, bất quá từ bọn hắn nói chuyện bên trong, hẳn là có ba tôn quân chủ cấp bậc yêu ma muốn đến đây ta Nguyên Lạc Thành. Dương Hư Ngạn mở miệng nói, không có chí tôn cảnh yêu ma. Tô Thần không khỏi hỏi, từ bọn hắn nói chuyện, tạm thời tiến vào nhân tộc yêu ma, cũng còn không có đạt tới chí tôn cảnh. Hẳn là đại đế điều ước chế ước, yêu ma cùng hung thú chí tôn cấp bậc không có tiến vào nhân tộc cương vực. Dương Hư Ngạn nói, giết gà dọa khỉ, giết chết bọn hắn tiến đến Thanh Long Tháp đem những này thi hài toàn bộ xử lý, nhìn xem đến tiếp sau tình huống. Tô Thần thầm nghĩ nói, giết gà có thể để người khác biết được thực lực của hắn. Dọa khỉ, khiến người khác nhìn ra, cùng mình đối nghịch hạ tràng. Đây là Thanh Long lệnh ngươi gia nhập Thanh Long Hội, trở thành Thanh Long Hội thành viên. Dương Hư Ngạn năng lực cùng thực lực, thích hợp trở thành sát thủ cùng nhân viên tình báo, cho nên Tô Thần đem hắn hoạch tại Thanh Long Hội. Bên trong, đương nhiên Thiên Ngoại Tiên Lâu, cái khác bảy các, cũng cần lần lượt xuất hiện. Có chút thực lực, liền không thể ổ. Thế giới này, không phải để ngươi cầu lấy, ngươi có thể cầu, nhưng là nhân tộc sĩ khí liền sẽ yếu. Chỉ cần một yếu xuống tới, đến lúc đó yêu thú cùng hung thú, liền sẽ phát cuồng địa đối nhân tộc xuất thủ. Muốn lấy cưỡng chế mạnh, mật thiết địa chú ý những cái kia yêu ma hành tung, chỉ cần bọn hắn hội tụ, ngươi liền phối hợp nhiếp nhân vương bọn hắn, đem những yêu ma này toàn bộ vây giết rơi. Tô Thần mở miệng nói, vâng, thuộc hạ xin được cáo lui trước. Dương Hư Ngạn hóa thành tàn ảnh biến mất tại Tô Thần trước mặt. Giờ phút này, tại Nguyên Lạc Thành bên ngoài, một chỗ sơn cốc chỗ kín. Người mặc cẩm bào Nguyệt Độ Sơn, ánh mắt âm trầm, vừa mới bắt đầu ngày mới biến hóa, 18 đạo Thanh Long Tháp hư ảnh tọa lạc tại các nơi. Để Nguyệt Độ Sơn chấn kinh vạn phần. Hắn không nghĩ tới trong nhân tộc còn ẩn nấp lấy cường giả như vậy. Đặc biệt là kia tọa lạc hạ Thanh Long Tháp. Đại Chu Thiên Triều bên này có hai tòa, tại Đại Chu Thiên Triều Hoàng Thành, một tòa liền tại bọn hắn Nguyên Lạc Thành cách đó không xa, thành đá, cũng là Tô Thần lãnh địa một trong bên trong. Sau này cái này Đông Tùy sợ rằng sẽ lấy thành đá làm trung tâm. Trước đem Nguyên Lạc Thành cùng Ngao Trùng sự tình xử lý xong, liền đi thành đá nhìn một chút kia Thanh Long Tháp. Nguyệt Độ Sơn thầm nghĩ nói. Trung Tín Hầu, Ngao Trùng đều đã chết, Trung Tín Hầu doanh địa cũng bị Tô Thần tiếp nhận, chỉ sợ không lâu cái này ba thành đều sẽ hoàn toàn trưởng khống tại Tô Thần trong tay. Bất quá đúng như ngoại giới truyền ngôn, Tô Thần bị từ bỏ. Chỉ là một chân ngã cảnh cao thủ hộ vệ hắn. Có lẽ đây là cơ hội của ta, nếu như có thể lúc này lôi kéo Tô Thần cùng ta Thú Thần giáo hợp tác, có lẽ có thể đem cái này Đại Chu Thiên Triều Đông Tùy biên cảnh chi địa đảo loạn. Cái này đáng chết yêu ma, nếu như không phải là các ngươi, Trung Tín Hầu sẽ không chết, ta cũng không cần phiền toái như vậy. Nguyệt Độ Sơn chửi rủa một tiếng. Bất quá tay kia cầm đạo binh người áo đen, một điểm đầu mối đều không có, Ngao Trùng không có bản lãnh, ngươi đi học người ta cái gì, còn muốn cướp người ta đạo binh. Hiện tại chết rồi, lưu lại cục diện rối rắm cho ta. Ngay tại Nguyệt Sơn tiếp tục gọi mắng thời điểm, một đạo đưa tin phù văn xuất hiện. Xanh quốc đường thịnh, hắn muốn làm gì? Nguyệt Độ Sơn không khỏi nghi ngờ nói. Đặc sứ, ta muốn chiếm cứ Nguyên Lạc ba thành. Đưa tin phù bên trong xuất hiện một đạo thanh âm trầm thấp, thanh âm mặc dù trầm thấp, nhưng lại có vẻ hơi tuổi trẻ, có thể biết được xanh quốc chi chủ đường thịnh niên kỳ cũng không phải là rất lớn. Chiếm cứ Nguyên Lạc ba thành. Chuyện này, ta muốn hồi báo cho Diêm Tôn. Nguyệt Độ Sơn trầm giọng nói. Thanh Long Tháp tại thành đá, vật này bất phàm, ta hy vọng khống chế lại tại chúng ta cương vực bên trong. Bên kia truyền đến đường thịnh thanh âm. Ta biết, Nguyệt Độ Sơn hồi âm. Bên kia không nói gì nữa. Giờ phút này, biên thủy bên ngoài, xanh quốc. Trong cung điện, một hình dạng nam tử trẻ tuổi, trong tay vuốt vuốt một thanh phát tán lam sắc quang mang chủy thủ, ngồi ngay ngắn ở vương trên mặt ghế. Cái này trẻ tuổi nam tử chính là xanh quốc chi chủ Đường Thịnh, cũng là vừa mới cùng Nguyệt Độ Sơn trò chuyện người. Đôi mắt như đao, trên thân tản ra một cỗ u ám khí tức, cả người chung quanh thật giống như từng tầng có thể thôn vệ khí lưu vòng xoáy. Thanh Long Tháp, nếu như Thanh Long Tháp sớm xuất hiện, gia tộc sẽ còn cùng Thú Thần giáo hợp tác sao? Trong miệng hắn thì thào nói, mặt khác một chỗ, Hoang Châu, phía đông nhất, được xưng là Đông Hoang Chi Địa. Nơi này là cùng yêu ma cùng hung thú giáp giới địa phương. Nơi này giống như sa mạc, khắp nơi khô cạn, khí hậu hết sức ác liệt, nhưng lại có không ít người tộc phân tán thế lực. Đương nhiên hung thú cùng yêu ma kinh thường gia nhập. Cho nên khô cạn trên mặt đá có đôi khi, đều có thể nhìn thấy đen nhánh huyết dịch. Nơi này phảng phất là bãi săn, một chỗ nhân tộc căn cứ, một tòa cự đại Thanh Long Tháp đứng sừng sững ở nơi này. Tại Thanh Long Tháp, cách đó không xa, có một tòa giản dị lầu cát, trên đó viết quyền lực bang ba chữ. Yên Cuồng Đồ nhìn cách đó không xa Thanh Long Tháp, trong đôi mắt quang mang lấp lóe. Cái này Thanh Long Tháp là Tô Thần đặc biệt vì hắn để ở chỗ này. Có cái này, hắn bên này sẽ trở nên phồn hoa. Đến lúc đó hắn liền có thể hấp thu càng rất mạnh hơn người, gia nhập quyền lực bang. Gần nhất hắn đang ngưng tụ thế, một loại đặc biệt có thế, có thể trợ giúp hắn không ngừng tăng lên thế lực. Năm đó hắn được tất xưng là thiên hạ đệ nhất cuồng nhân. Trong lòng của hắn ngạo khí vẫn còn, mượn nhờ không ngừng gia nhập quyền lực bang cường giả, trợ giúp hắn ngưng tụ loại này cuồng thế. Hắn muốn lấy cuồng chiến thiên hạ. Kỳ thật rất nhiều người tại phun tác giả cái này cái kia, nhưng là ai nguyện ý như vậy chứ? Tác giả mẹ hắn cũng không nguyện ý, lại nói ta cũng coi là cái cố gắng tác giả. Phun có thể không nhìn. Mặc dù quyển sách này nhìn ít người, nhưng là ít hơn nữa một cái cũng không sao. Chương 59, Thanh Long Tháp ý nghĩa, người, ma, thú cùng tồn tại khu vực. Lúc này, ở phía xa hư không bên trong, hai đạo nhân ảnh đang đứng ở trong hư không, ngẩng đầu nhìn về phía Đông Hoang chi địa, kia đứng sừng sững cao ngất Thanh Long Tháp hai người đều người mặc áo bào đen cẩm y trường bào, ánh mắt sắc bén, trên thân khí tức thu liếm, nhưng lại trong lúc vô hình ảnh hưởng không khí chung quanh lưu động. Tại bọn hắn trên trán đều có một cái chữ vương tiêu chí. Đây là hung thú nhất tộc chuẩn đế cấp bậc cường giả tiêu chí, đương nhiên cái này tiêu chí có thể ẩn nấp. Nhưng là đây là thân phận biểu tượng, cho nên hung thú nhất tộc chuẩn đế cường giả đều sẽ hiển hiện cái này tiêu chí. Đó chính là nhân tộc gần nhất xuất hiện Thanh Long Tháp, chém giết yêu ma nhất tộc cùng chúng ta hung thú nhất tộc, đều có thể hối đoái không ít nguyên thạch, còn có những phần thưởng khác. Kim Sĩ Đại Bằng Đế Quân nhục thân liền bị Thần Võ Đại Đế cùng cái này Thanh Long Tháp đổi. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương các hạ giận dữ, nói muốn phá hủy cái này Thanh Long Tháp. Kim Sĩ Đại Bằng Cung bên kia cũng truyền tới không tin tức, ai có thể phá hủy một tòa Thanh Long Tháp, ban thưởng một mai Kim Sĩ Đan Quả, nếu như có thể tìm tới Thanh Long Tháp chủ nhân, Thiên Ngoại Tiên Lâu Lâu chủ tin tức, ban thưởng một viên, Kim Bằng Đế Ấn. Trong hai người này một người mở miệng nói. Người này dáng người khôi ngô. Lông mày bên trong màu đen bên trong mang theo một tia màu đỏ, tóc cũng là màu đỏ. Một người khác, trên người có chút cân xứng, tóc cùng lông mày đều là hắc kim sắc. Cái này Thanh Long Tháp xuất hiện 18 tòa, có thể nói thật không đơn giản, đối phương cũng dám như thế trắng trợn cất đặt tại các nơi, không phải không đơn giản, chính là nhân tộc có mục đích khác. Người cũng biết nhân tộc từ trước đến nay xảo trá, có khả năng cái này xuất hiện Thanh Long Tháp, chính là nhân tộc mưu kế, dẫn chúng ta xuất thủ. Mặc dù lần này Kim Sĩ Đế Quân cùng Yêu Ma Thiên Tà Đại Đế hai người ám toán nhân tộc Chân Vũ Đại Đế thành công, nhưng là Thiên Tà Đại Đế trong vòng trăm năm không cách nào khôi phục Vô Thượng Đế Quân chi thế, Kim Sĩ Đế Quân cảnh giới rơi xuống, muốn trở lại Vô Thượng Đế Quân con đường, chỉ sợ rất khó. Có thể nói, ván này nhân tộc sức chiến đấu cao nhất bên trên không lỗ. Dáng người khôi ngô nam tử trầm giọng nói. Là như thế này, chẳng qua hiện nay nhân tộc chỉ có một cái Thần Võ Đại Đế trèo trống. Bọn hắn chỉ có thể co đầu rút cổ tại Thần Châu, Thiên Châu, Trung Châu Tam Địa, địa phương khác chỉ sợ rất khó bận tâm. Ta hung thú nhất tộc đại đế ngay tại yêu ma nhất tộc đàm phán, chuẩn bị phát động yêu triều cùng thú triều. Vốn là muốn nhất cổ tác khí, mượn nhờ nhân tộc bởi vì Chân Vũ Đại Đế vẫn lạc, mất đi đấu trí thời điểm, cầm xuống nhân tộc mảng lớn cương vực, nô dịch nhân tộc, nuôi nhốt bọn hắn, thế nhưng là không nghĩ tới lại xuất hiện cái này Thanh Long Tháp. Cái này Thanh Long Tháp chỉ cần bắt chúng ta hung thú cùng yêu ma thi thể, có thể hối đoái tu luyện nguyên thạch, đây là tài trợ giúp nhân tộc ngăn cản ta hung thú cùng yêu ma nhất tộc, làm chuẩn bị. Bởi vì chỉ cần ngươi muốn phải mạnh lên, giết chúng ta hai tộc người là đủ. Cái này sẽ kích phát nhân tộc đấu trí. Dáng người cân xứng người trao mày nói. Chẳng lẽ nhân tộc có đấu trí, chúng ta liền sợ sao? Xâm nhập nhân tộc là định ra mục tiêu, sẽ không thay đổi. Khôi Ngô Đại Hán tiếp tục nói, là sẽ không thay đổi, nhưng là chỉ sợ có nhiều chỗ, sẽ trở thành tam tộc cùng tồn tại chi địa, còn có chính là cái này Thanh Long Tháp, chỉ cần yêu ma cùng hung thú thi thể, liền có thể hối đoái tu luyện nguyên thạch cùng những vật khác. Yêu ma cùng chúng ta hung thú nhất tộc, đều là trời sinh tính giết chóc, đồng thời còn có thù hận, lần này có thể liên thủ, nhưng là về sau đâu. Coi như đại đế có thể liên thủ, người phía dưới cũng sẽ không, bọn hắn đến lúc đó giết chóc. tiến đến hối đoái nguyên thạch, gia tăng tu hành, càng là bình thường. Cho nên, cuối cùng có nhiều chỗ, chính là, người, yêu ma, hung thú, tam tộc cùng tồn tại. Nhân tộc thật sự là giỏi tính toán. Cân xứng nam tử trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. Ta đây thật không có nghĩ đến. Khôi Ngô nhướng mày, nhưng là hồi tưởng lại chính như cân xứng nam tử nói tới. Kỳ thật cân xứng nam tử nói điểm này, Tô Thần kỳ thật trong lòng cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là đơn thuần muốn để nhân tộc có giết hung thú cùng yêu ma lòng tin. Bí quá hóa liều, giết người cướp của, có lợi ích mới có thể bộc phát tiềm lực. Ngươi để một người không hề động lực, làm sao có thể bộc phát hung tàn nhất một mặt đâu. Thanh Long Tháp xuất hiện chính là đem tất cả mọi người dục vọng đều phóng đại. Cái này Thanh Long Tháp nhất định phải diệt trừ. Khôi Ngô Đại Hán trầm giọng nói. Đã bọn hắn dám làm, người nói có thể hay không ở chỗ này cảnh chi địa Thanh Long Tháp bên trên có mai phục đâu. Cân xứng nam tử ánh mắt nhìn về phía Thanh Long Tháp. Ngươi không phải sớm có bố cục sao? Nam tử Khôi Ngô nhìn xem cân xứng nam tử nói, sau đó nhìn về phía một chỗ. Tại chỗ kia, hư không bên trong, một đầu to lớn màu đen kim điêu xuất hiện. Thân thể của nó ước chừng có hơn 30 mét dài, toàn thân lông vũ ẩn ẩn hiện ra băng lãnh kim loại sáng bóng, đỉnh đầu lông vũ vì tối tăm kim sắc, liền phảng phất màu đen kim quan, cùng lúc trước kia cân xứng đầu của nam tử phát có chút tương tự. Nó sắc bén kia to lớn lợi chảo cũng là kim hoàng sắc. Một đôi hiện ra lam quang sắc bén băng lãnh hai con ngươi, hướng phía Thanh Long Tháp phương hướng quan sát, sát ý tràn ngập. Hắc Minh Sa, không nghĩ tới người vậy mà dùng hắn đến sò xét. Hắn nhưng là các người bộ tộc này thế hệ tuổi trẻ tiềm lực xếp hạng 10 vị trí đầu tồn tại, bây giờ đã sinh tử tan hồn, còn kém một bước liền có thể đạt tới chí tôn chi cảnh. Ngươi liền không sợ hắn xảy ra ngoài ý muốn. Chính là hắn sắp bước vào chí tôn, mới làm như vậy, nếu như hắn có thể có được kim xí đan quả, hắn liền có thể tại bước vào chí tôn trước đó, lần nữa tiến hóa. Tiến hóa về sau bước vào chí tôn chi cảnh, tiềm lực đem đạt tới trước ba. Đây là hắn cơ hội. Oanh! Ngay tại cân xứng nam tử thoại âm rơi xuống thời điểm, xuất hiện màu đen kim điêu, tốc độ đột nhiên phóng đại, trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh, đạt tới một cái tốc độ kinh người. Trong nháy mắt liền xuất hiện Thanh Long Tháp trên khu vực không. Đồng thời, một đạo cao vút chi cực chim kêu âm thanh từ màu đen kim điêu trong miệng bộc phát, đáng sợ sóng âm vậy mà sinh ra mắt trần có thể thấy sóng xung kích, hướng phía dưới cấp tốc phúc tán ra. Trong khu vực này nhân tộc căn cứ bên trong một số võ giả, nhìn thấy cái này màu đen kim điêu, sắc mặt đại biến, quanh thân xuất hiện từng tầng chân nguyên, ngăn cản âm thanh này. Hắc quan kim điêu nhất tộc, là Hắc Minh Sa, hắn sao lại tới đây? Một số nhân tộc võ giả, nhận ra cái này kim điêu thân phận, mở miệng nói. Quyền lực bang trước, đứng đấy yên cuồng đổ ánh mắt nhìn về phía kia kim điêu, trong đôi mắt sát ý cùng chiến ý tràn ngập. Hắc quan kim điêu nhất tộc Hắc Minh Sa tại phiến khu vực này, thế nhưng là thành danh người, săn giết nhân tộc võ giả vô số kể, có thể nói là dị thường hung hãn tồn tại. Hắn làm sao tới tập kích nhân tộc trụ sở đây? Yên cuồng đồ trong miệng trầm ngâm, sau đó nhìn về phía Thanh Long Tháp. Xem ra là vì Thanh Long Tháp mà đến. Bỗng nhiên, ngang. Một đạo chói tai chi cực tiếng kêu to đột nhiên vang lên, thanh âm này cùng sấm mùa xuân nổ vang thanh âm không giống, tiếng sấm rất lớn. Đinh tai nhức óc mà cái này cao vút tiếng kêu to lại là chói tai. Tại thanh âm này phía dưới rất nhiều người chân khí bị chấn nát, hét thảm một tiếng thanh âm. Trên mặt đất, một chút phòng ốc kiến trúc, tại thanh âm này phía dưới toàn bộ địa sụp đổ. Bất quá thanh âm này tại phóng xạ về sau, hình thành từng đạo gợn sóng hướng phía Thanh Long Tháp phương hướng mà đi. Hắn là muốn phá hủy Thanh Long Tháp. Lúc này nhân tộc võ giả gầm nhẹ. Bảo hộ Thanh Long Tháp. Một số nhân tộc võ giả quanh thân khí kình tăng vọt, muốn hộ vệ Thanh Long Tháp. Thanh Long Tháp, thế nhưng là bọn hắn những này liều mạng ở chỗ này thủy chi địa võ giả mạnh lên hy vọng. Võ giả sinh ra phải mạnh lên cần gì tài nguyên. Cái này Thanh Long Tháp có thể hối đoái tài nguyên, bọn hắn sẽ không để cho Thanh Long Tháp bị hao tổn. Chương 60, yên cuồng đồ xuất thủ, áp chế đánh, nhân tộc chuẩn bị ở sau đồng dạng có. Bang chủ, chúng ta cũng quá khứ. Lúc này, tại yên cuồng đồ bên người cũng hội tụ không ít võ giả, những võ giả này trên thân đều rất thống nhất, đều có một cỗ kiêu ngạo không tuần khí chất, cùng tràn ngập sát khí khí tức. Yên cuồng đồ khoát tay. Cái này Thanh Long Tháp dám xuất hiện ở chỗ này, làm sao lại tùy tiện bị phá hủy, chúng ta nhìn xem là được. Yên cuồng đồ nói, bành, bành, bành. Nhân tộc võ giả nguyên khí trong cơ thể tăng vọt ngăn cản cỗ này dẫn bạo, dẫn động sóng âm cùng nguyên khí va chạm, phát ra bành. Bành bịch thanh âm, hô. Đúng vào lúc này, kia kim điêu trong đôi mắt lộ ra một tia cười lạnh, hai tay múa. Vô số màu đen lông vũ, mãnh liệt bắn mà ra. Tại màu đen lông vũ mãnh liệt bắn mà ra thời điểm, nó hai cái to lớn cánh huy động lên tới. Gia tốc mãnh liệt bắn màu đen lông vũ. A. Lập tức một chút tu vi thấp võ giả phát ra một trận kêu thảm, thân hình rơi xuống trên mặt đất. Một số võ giả thì là chỉ có thể ngăn cản. Thân hình cũng rơi xuống. Mà cái này đầy trời lông vũ tiếp tục tiến lên, hướng phía thanh long tháp mà đi. Xuy. Những cái kia màu đen lông vũ, giống như xuyên qua hư ảnh, xuyên qua thanh long tháp. Thanh long tháp thật giống như hải thị thận lâu, chỉ là cái bóng. Cái này. Nhìn thấy tình huống này, kia kim điêu hóa thành một thân hình thon dài, người mặc trường bào màu đen nam tử, ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem thanh long tháp. Đây không phải là vật thật. Trong miệng hắn hoảng sợ nói. Hắn, ở phía xa hai người trong miệng cũng đồng thời nói như vậy. Hai người nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều lộ ra không tin, nếu như tòa này thanh long tháp là hư ảo, như vậy địa phương khác 17 tòa cũng là hư ảo. Thế nhưng là vì cái gì có thể tiến hành hối đoái? Bọn họ đây hoàn toàn nghĩ không ra. Lần này phiền toái, cân xứng nam tử trầm giọng nói. Chỉ sợ chỉ có thể tìm tới thiên ngoại tiên lâu lâu chủ, tìm tới trên tay hắn thật thanh long tháp, mới có thể hủy đi cái này 18 tòa thanh long tháp. Thế nhưng là kia thiên ngoại tiên lâu lâu chủ, có năng lực như vậy, nhất định là nhân tộc đại đế. Dạng này trốn đi, muốn tìm được sao mà khó khăn. Nhân tộc thật đúng là xảo trá, để kia Hắc Minh Sa giết sạch cái này nhân tộc cứ điểm, không có nhân tộc người đến hối đoái, ta nhìn nhân tộc như thế nào làm. Nam tử khôi ngô ánh mắt lạnh lùng nói. Không cần ta nói, hắn cũng sẽ làm như vậy. Bất quá không biết nhân tộc có hay không cường giả, chúng ta cần thiết phải chú ý. Cân xứng nam tử trả lời, ánh mắt thì là nhìn về phía nhân tộc trụ sở. Oanh, đúng vào lúc này, một đạo thô cuồng thân ảnh xuất hiện tại kia Hắc Minh Sa trước mặt. Hắc Minh Sa nhìn về phía xuất hiện người, ánh mắt trở nên hung hãn. Tâm tình của ta thật không tốt, ngươi còn ra hiện tại trước mặt ta, là muốn chết được nhanh sao? Hôm nay liền dùng các ngươi chỗ này nhân tộc trụ sở bên trong võ giả máu tươi đến vuốt lên trong lòng ta không nhanh. Hắc Minh Sa ánh mắt băng lãnh nhìn về phía xuất hiện yên cuồng đồ. Hắc Minh Sa, mệnh của ngươi hôm nay bản bang chủ yếu, ta sẽ dẫn lấy thi thể của ngươi từ thanh long trong tháp hối đoái ra đồ vật. Yên cuồng đồ đứng lơ lửng trên không, mục quang lãnh lệ. Ngươi muốn chết, ngươi muốn chết. Hắc Minh Sa ánh mắt trở nên phẫn nộ, cái này nhân tộc đây là coi hắn làm tài nguyên. Hắn muốn xé rách đối phương. Hắc Kim, Lưu Sa, Tiễn Vũ. Hắc Minh Sa khẽ quát một tiếng, bàn tay nâng lên, nắm đấm oanh ra. Nắm đấm oanh ra thời điểm, trong nháy mắt hóa thành vô số quyền ảnh giống như Tiễn Vũ, hướng phía yên cuồng đồ mà đi. Nhân loại, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Ha, ha ha, ha ha ha. Hắc Minh Sa ngửa mặt lên trời cười dài, phách lối không ai bì nổi, tại cái này Tiễn Vũ bên trong. Còn có một cỗ Lưu Sa hình thành khu vực quét sạch yên cuồng đồ. Hắn ngữ khí lạnh lẽo địa nói ra, Tiễn Vũ, tăng thêm ta Hắc Kim Lưu Sa khu vực, thân thể của ngươi đều chịu ảnh hưởng, ngươi như thế nào cùng ta đấu, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu. Giết ngươi như sâu kiến. Hắc Minh Sa cuồng tiếu, trên thân khí thế càng ngày càng thịnh, đến cuối cùng thân thể của hắn vậy mà vút lên một đạo hắc sắc quang mang, hào quang ngút trời mà lên. Ngươi cái này hậu bối khó lường a. Vậy mà đem tự thân đặc hữu năng lực kết hợp cùng Lưu Sa, sáng chế một chiêu này. Để đối thủ bị hạn chế. Nam tử khôi ngô nhìn thấy Hắc Minh Sa xuất thủ, trong miệng xuất hiện vẻ tán thán. Không nên khinh thường, nhân tộc cũng có lĩnh vực. Trên người người này khí thế không tầm thường. Tương đối nam tử khôi ngô tán thưởng, cân xứng nam tử trên mặt lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.